Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 60, 60, nữ hiệp ham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mải ngắm anh, trầm ngâm trong cái nhan sắc tuyệt thế mỹ nam ấy nên cô không để ý rằng anh đã nhìn thấy cô đứng ngây người ra đó nhìn mình. Thấy cô, anh dập tắt cây thuốc trên tay. Miệng cười mỉm trông thật soái a, anh tiến lại gần cô. Cô vẫn ngây người ngắm nhìn anh trong bộ âu phục lịch lãm. Mái tóc cô bay bay trong gió cùng chiếc váy vàng rực rỡ. Anh lấy tay vuốt lại mái tóc đang bị gió thổi cho rối tung kia của cô lại cho gọn. Không bị vướng vào đôi mắt trong veo long lanh như chứa ngàn vì sao kia của cô. Đến tận lúc này cô mới định thần lại được. Cô lùi lại một bước. Anh lại tiến lại gần cô thêm một bước. Cứ thế cho đến khi cô bị dồn vào góc tường. Anh lấy một tay chống lên tường. Khuôn mặt bắt đầu nở một nụ cười nham hiểm. Anh đi ra mau. Tôi vẫn chưa tha cho anh chuyện trưa nay đó. Vừa nói cô vừa làm bộ mặt giận dỗi trông vô cùng đáng yêu. Anh lấy tay véo một cái nhẹ vào má cô. Cưng nựng nói với giọng yêu chiều. Ôi, làm sao bây giờ? Anh làm bà xã giận rồi. Không biết có bị đá ra khỏi nhà không ta? Hơ hi hi, cô cười thầm. Mong bà xã đại nhân tha cho anh nhé. Không rảnh tranh cãi với anh nữa. Đi ra đi, tôi còn đi ăn. Đói chết tôi rồi. Trưa nay, anh định hỏi rằng cô chưa ăn chưa à, nhưng lại thôi vì nhớ ra rằng trưa nay vì trận cãi nhau của anh và hắn nên cô tức giận bỏ đi ra khỏi nhà hàng luôn. Không ăn được một miếng gì. Thôi được rồi, lên xe nào. Anh dẫn em đi ăn. Vừa nói anh vừa thu tay chống lên tường lại nắm tay cô xoay người đi về phía chiếc xe đang đỗ. Thôi được rồi, tôi biết có chỗ ăn rất ngon. Cô gái luôn luôn thỏa hiệp với đồ ăn ngon. He he he, để xem hôm nay tôi ăn có hết sạch banh tiền của anh không. Vậy là một âm mưu mới đã được thành lập bởi nữ hiệp ham ăn. Được được, muốn ăn gì anh chiều em. Nhìn gương mặt đắc chí của cô là anh đã hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì. Đã bảo là tâm linh tương thông mà làm sao anh có thể không biết cô đang nghĩ gì trong đầu kia chứ. Cuối cùng, nhờ vào sự chỉ dẫn đường vô cùng nhiệt tình của nữ hiệp ham ăn thì hai người đã đến nhà hàng cô muốn ăn. Tán ra bại sản, cô hào hứng mở cửa xe đi ra. Oa, nhà hàng này thật đẹp. Đúng là nhà hàng năm sao có khác. Vì muốn đợi anh vào cùng nên cô đứng ngoài cửa nhà hàng đợi anh cất xe. Nào, vào thôi. Cô hào hứng đáp lại. Bên ngoài đã nhìn đã thấy đẹp. Bên trong còn vô cùng sang trọng và lấp lánh. Ở giữa trần nhà hàng là chiếc đèn chùm dài. To lấp lánh vô cùng. Cô thì mải ngắm khung cảnh bên trong nhà hàng năm sau, còn anh thì gọi phục vụ. Dường như có vẻ anh rất quen thuộc với nhà hàng này. Anh mới bước vào thôi mà đã thấy có cả ông chủ cửa hàng ra tiếp đón vô cùng niềm nở. À, chào ngài. Rất vinh hạnh được phục vụ ngài. Cho chúng tôi gửi lời xin lỗi đến ngài và phu nhân đây vì sự tiếp đón chậm trễ và không nghênh đón chu đáo này ạ. Cái gì mà chậm trễ và thất lễ kia chứ? Cô nghĩ thầm. Anh phẩy tay một cái. Ông chủ cửa hàng cùng một dàn người phục vụ đang đứng nghiêm trang chào liền giạt ra hai bên cúi người xuống. Mấy người đừng lề mề nữa. Phu nhân của ta đói rồi. Dạ dạ, xin lỗi ngài và phu nhân. Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất và những món ăn ngon nhất của cửa hàng ra đây ạ. Ông chủ kính cẩn nói. Cách trương.